Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 36. Chờ cổ hà nhìn thấy hắc tháp thời gian, hắc tháp phụ cận đã có rất nhiều nội viện học sinh đứng ngoài tháp, cùng đợi hắc tháp mở ra. Theo khoảng cách tiếp cận, vẻ này cảm giác nóng bỏng càng phát rõ ràng. Thậm chí cổ hà đã bị cổ hà luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa đều hơi nhảy lên. Cổ hà hoàn toàn yên tâm, nếu dị hỏa có phản ứng, vậy thì không chạy, vẫn lạc tâm viêm ngay ở tháp hạ thấp. Có điều cảm ứng được hắc tháp chu vi nồng nặc kia không gian chi lực, lắc đầu một cái, cổ hà đang chuẩn bị chờ hắc tháp mở ra, lại lợi dụng không gian trồng chất ẩn thân tiến vào trong tháp. Không phải vậy, nếu là Tô Ngàn ở bên trong, rất có thể sẽ cảm ứng được không gian ba động. Cổ hà an tĩnh đứng ở giữa không trung, rất hứng thú nhìn phía dưới nội viện học sinh vì một khá cao vị trí mà liều mạc mệnh đi phía trước. Chen, đồng, ở cổ hà quan sát những này sức sống 10 phần bọn tiểu tử lúc, một đạo du dương chuông vang thanh ở mảnh này bên trong khu vực vang lên. Cổ hà thân thể nghiêng về phía trước, chỉ chờ tháp mở ra liền đi vào. Theo một tiếng già nua, mở tháp, tiếng vang lên. Hắc tháp cái kia cửa lớn đóng chặt chậm rãi mở ra. Một luồng càng thêm rõ ràng nóng rực chi ý xuất hiện tại cổ hà nhận biết bên trong. Cổ hà ở tháp mở ra trong nháy mắt liền thoáng qua. Tiến vào trong tháp, ở tiến vào hắc tháp thời gian, cổ hà cẩn thận nhận biết trong cơ thể, xem có hay không tâm hỏa sinh thành, lấy đấu tôn cường giả đối với thân thể đem khống. Hầu như trong nháy mắt, một luồng cực kỳ nhỏ bé trong suốt màu hỏa diễm liền bị hắn phát hiện. Đương nhiên ngọn lửa này, đối với hắn mà nói thực sự quá nhỏ bé. Nếu không phải cẩn thận nhận biết, e sợ cũng không nhất định có thể phát hiện. Đấu khí đại lục đến đấu tông cấp biệt, trong cơ thể thì sẽ phát sinh một lần biến hóa thoát thai hoán cốt. Bằng vào thân thể hầu như liền có thể gắng chống đỡ đấu hoàng. Huống chi đấu tôn cường giả, vẫn lạc tâm viêm phóng này hơi yếu dị hỏa, chỉ là để cổ hà cảm giác trong cơ thể hơi tỏa nhiệt. Cũng không có cái khác dị dạng. Dùng cực kỳ thật nhỏ một tia đấu khí xuyên qua này một tia vô hình tâm hỏa, cổ hà phát hiện đấu khí hầu như không hề biến hóa, thế nhưng tâm hỏa đã biến mất. Lắc đầu một cái, cổ hà thất vọng thở dài một hơi, e sợ chân chính vẫn lạc tâm viêm đối với đấu tôn tu luyện cũng không nhiều lắm tác dụng. Đem tâm hỏa xử lý, cổ hà hướng về thiên phần luyện khí tháp trung ương bước đi. Nơi đó có một sâu không thấy đáy đen kịt cửa động. Đen kịt cửa động bên trong, nóng rực năng lượng từ trong tản ra, ở giữa kinh khủng nhiệt độ cao, e sợ đấu vương đi vào cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành than cho đi. Cùng lúc đó, cổ hà trong cơ thể thanh liên địa tâm hỏa nhảy đến càng thêm kịch liệt. Tựa hồ bên trong có để nó e ngại, lại để cho nó khát vọng gì đó. Nhớ tới nguyên thời gian tuyến miêu tả, vẫn lạc tâm viêm ngay ở tháp đáy dung nham bên trong, mà tâm hỏa của nó chính là thông qua đạo này cửa động truyền tới. Vì lẽ đó càng tầng dưới chót, tâm hỏa tác dụng càng lớn. Cổ hà khống chế được khí thế quanh người, tự nói, nếu thanh liên địa tâm hỏa có thể cảm ứng được vẫn lạc tâm viêm, như vậy nó tự nhiên có thể cảm ứng được thanh liên địa tâm hỏa. Hắn cũng không muốn vẫn không có trên mặt đất dưới làm xong ký hiệu, vẫn lạc tâm viêm liền bạo động, linh hồn chi lực cẩn thận theo ngôi sao đã tắt đi xuống kéo dài. Theo càng thêm thâm nhập tháp thấp, cổ hà linh hồn dĩ nhiên cảm giác được hơi nóng rực. Tựa hồ da rẻ mặt ngoài được lau nước tiêu nóng. Không hổ là nhất là khắc chế linh hồn lực lượng dị hỏa. Linh hồn làm xen vào hư thực sự việc của nhau vụ, một loại năng lượng rất khó xúc phạm tới nó. Càng không cần phải nói linh hồn cường đại luyện dược sư. Mà bây giờ, Cổ Hà linh hồn cũng đang am hiểu nhất hỏa diễm bên trên. Cảm giác được nóng rực, không thể nghi ngờ chứng minh vẫn lạc tâm viêm đối với linh hồn khắc chế. Chịu nhịn hơi bỏng, cổ Hà linh hồn lực lượng tiếp tục đi xuống kéo dài. Làm theo ngôi sao đã tắt đến tháp đáy thời gian, linh hồn đã có thể nhận biết được dù sao rõ ràng đau đớn. Hơn nữa nơi đây phòng hộ hầu như có thể nói phải nội viện cường đại nhất. Chỉ sợ là Già Nam học viện người sáng lập mang ngày thước bố trí. Dù cho cổ Hà đều cảm giác rất là vướng tay chân. Mà nếu không kinh động thân ở tháp đáy Tô Ngàn, cái kia càng là khó như lên trời. Có điều mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, cổ Hà làm sao cũng không thể có thể từ bỏ. Linh hồn lực lượng hơi gợn sóng, thả ra một tia thanh liên địa tâm hỏa khí tức. Cổ Hà kiên trì cùng đợi vẫn lạc tâm viêm phản ứng. Dị hỏa trong lúc đó đều có thôn phệ bản năng, đặc biệt cường đại dị hỏa đụng tới nhỏ yếu dị hỏa. Loại bản năng này sẽ thả lớn, tin tưởng nếu là vẫn lạc tâm viêm nhận biết được luồng hơi thở này sẽ bạo động lên. Mà hắn có thể thừa dịp trưởng lão của nội viện chúng đem sự chú ý chuyển đến phong ấn trên. Linh hồn thâm nhập đến dung nham bên trong, kỳ, không để hắn thất vọng, rất nhanh một tiếng sắc nhọn hí lên, từ dưới mới truyền đến, theo hí lên truyền đến, tháp đáy nhiệt độ bắt đầu điên cuồng tăng lên trên, chỉ nghe được một tiếng nói giả nua ngưng trọng nói, đáng chết, xúc sinh này lại muốn xung kích phong ấn, thừa dịp vẫn lạc tâm viêm bạo phát năng lượng. Cổ Hà lợi dụng cao siêu không gian nắm giữ lực lượng. Ở lồng năng lượng mặt ngoài mở ra một đạo thật nhỏ không gian liệt phùng. Sau đó linh hồn chi lực theo đạo này không gian liệt phùng chui vào đến tháp đáy dung nham bên trong. Cổ Hà tiến vào dung nham bên trong. Vì bảo vệ linh hồn không bị thương tổn, ở linh hồn mặt ngoài làm ra một đạo thanh sắc hỏa diễm bọc. Nhận biết được nồng nặc dị hỏa khí tức. Tháp đáy dung nham, bạo động lên, rất nhanh, theo một đạo khí tức quái dị tràn ngập, ánh mắt chiếu tới dung nham lại yên tĩnh quái dị hạ xuống. Tựa hồ phía dưới có cái gì kinh khủng đồ vật đang nổi lên. Đột nhiên, bình tĩnh dung nham bỗng nhiên nhấc lên một trận ngập trời sóng lớn. Sóng lớn che kín bầu trời, có tới mấy trăm mét, dù cho khổng lồ như thế sóng biển. Đấu hoàng cường giả đều phải cẩn thận, chớ đừng nói chi là dung nham bên trong. Sóng lớn tạo thành là cái kia tan ra kim luyện sắt dung nham. Dù cho đấu tông cường giả không chú ý, e sợ đều sẽ bị thương. Theo dung nham lắp bắp, một cái hầu như trong suốt hỏa mãng từ dung nham bên trong thoát ra. Trên người giật tán ngọn lửa vô hình, để cổ Hà linh hồn hơi đâm nhói. Vô hình hỏa mãng dài 20-30 trượng, so với tuyệt đại đa số 6-7 cấp ma thú còn muốn to lớn. Một đôi mắt hiện ra hung lệ, lộ ra một loại nhiều năm giam giữ thô bạo khí. Kinh khủng nhiệt độ cao, để cho quanh thân không gian đều là vặn vẹo bất định. Tựa hồ nhiệt độ cao đến đâu nhất định, liền có thể đốt xuyên không? Cổ Hà đi vào chỉ là vì lưu lại một không gian dấu ấn. Cũng không phải hiện tại liền muốn thu phục vẫn lạc tâm viêm. Hơn nữa Tô Ngàn phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống kiểm tra một phen. Vì lẽ đó cổ Hà tay phải quay về vô hình hỏa mãng mạnh mẽ nắm chặt. Quanh thân không gian một cơn chấn động. Trong nháy mắt, cái kia một chỗ không gian hầu như hóa thành cứng như sắt thép cứng rắn. Để vô hình hỏa mãng như hổ phách bên trong côn trùng giống như vậy. Được ngắn ngủi cấm cố ở trên không bên trong, kỳ, phát hiện mình lần thứ hai được loại này quỷ dị không gian năng lượng cấm cố. Vô hình hỏa mãng ánh mắt lộ ra một luồng nhân tính hóa phẫn nộ. Hé miệng phát sinh một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm. Cái kia khiến người ta hận không thể đem lỗ tai đè nén điếc sắc nhọn tiếng hí ở dung nham bên trong. Quanh quẩn. Nhấc lên từng trận dung nham bọt nước, đồng thời quanh thân ngọn lửa vô hình bỗng nhiên tăng nhanh. Kinh khủng nhiệt độ cao, tựa hồ làm cho cả dung nham đều lần thứ hai ấm lên. Đương nhiên, Cổ Hà biết đây chỉ là một loại ảo giác, bất quá là vô hình hỏa mãng thả hỏa diễm để phụ cận một khu vực trong thời gian ngắn nhiệt độ lần thứ hai nhắc nhở thôi. Nhưng như vậy nhiệt độ cao hiển nhiên trong thời gian ngắn khó có thể đánh vỡ một đấu tôn bày ra không gian cấm cố, dù cho cái này đấu tôn chỉ là lấy chút ít linh hồn tiến vào. Cũng không phải vô hình hỏa mãng chỉ có đơn giản linh tính dị hỏa có thể đột phá. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.